rồi đưa cho chị y tá. Ít tiền dặn chị chưa mua cơm cho Hiếu giúp tôi. Thằng bé hôm nay có vẻ hồng hào hơn rồi. Tôi dặn dò em mấy câu rồi trở về phòng trọ. Lúc đi về phòng, tôi thấy chủ nhà trọ đang đứng phơi quần áo, liền buột miệng nói: "Cô Hiền, cái mối hôm qua cô bảo cháu, cô đã tìm được ai phù hợp chưa ạ?" Cô Hiền nhìn tôi hơi ngạc nhiên đáp: "Chưa, sao mày hỏi thế, nghĩ lại rồi à?" Tôi thật thà gật đầu nói: "Vâng, Hiếu nhà cháu đang cần phẫu thuật thay thận, chi phí cũng cao nên..." Nghe tôi nói đến đây, cô Hiền dừng tay lại, đi về phía tôi rồi kéo tôi vào phòng thì thầm: "Đấy, cô bảo mà, mày muốn chữa dứt điểm, chữa khỏi bệnh cho thằng em mày thì chỉ có cách này thôi. Mà nhà người ta cũng tử tế, chứ không phải loại vớ va vớ vẩn đâu. Cô thấy thương tình mày nên mới mách cho ấy. Mà này, cô hỏi nhá, mày còn trinh không? Cái này là cô hỏi thật đấy. Cháu... Mẹ mày, mất rồi chứ gì?" Tôi đỏ mặt cúi đầu che đi sự tủi nhục. Cô Hiền khẽ thở dài: "Hôm nào mày cũng đi sớm về khuya là cô biết rồi. Cũng chẳng trách được, em mày thế, không làm cái nghề mạt hạng thì lấy đâu ra tiền mà nuôi em. Rõ khổ, nếu mất rồi thì đi vá trinh đi. Mày yên tâm, nhìn mày thế này không ai nghĩ mày mất rồi đâu. Có sợ người ta phát hiện ra không cô? Cháu sợ lắm." "Sợ quái gì, ai biết mày là ai? Với giờ dịch vụ vá màng trinh tốt lắm, còn hơn cả thật đi chứ. Hình như cũng 20-30 triệu gì đấy." Cháu không có tiền." Cô Hiền trợn tròn mắt nhìn tôi rồi hạ giọng nói: "Nếu mày thật sự muốn gả cho người ta thì cô cho mày vay tiền. Việc đầu tiên mày cần làm là vá ngay cái màng trinh lại đã. Sau đó cô sẽ đưa mày đến gặp vợ chồng mà mày sẽ được nhận làm con nuôi." "Con nuôi là sao cô?" "Mày không cần hỏi nhiều đâu, đến lúc ấy đến là khác biết. Nhưng mày cứ yên tâm là mày sẽ không bị gia đình chồng khinh rẻ gì đâu, vì mày cưới người ta với thân phận rất khác." "Là sao cô?" "Mày cứ đi vá trinh đi đã, xong rồi có thời gian cô sẽ nói rõ hơn." "Nếu cháu lấy người ta, cháu sẽ có tiền phẫu thuật cho em cháu thật chứ ạ?" "Thật, ai đùa mày chuyện này làm gì, người ta tiền cháu cháu múc. Này, không phải lo." "Vâng, cô để cháu suy nghĩ rồi trả lời cô nhé." "Suy nghĩ gì nữa, mày mà không nhanh thì tao tìm mối khác đấy, nhà người ta thì đang gấp rút." "Cô yên tâm, từ nay tới chiều cháu sẽ trả lời." "Nhanh mẹ mày lên đấy, chứ cô nói thật chứ, cỡ con gái chả còn gì như mày, đến kiếm tấm chồng bình thường còn khó nữa làm. Có cái mối ngon này cô mách nước cho thì động não tí đi chứ." "Vâng ạ." Trả lời cô Hiền xong, tôi về phòng mình nằm vật ra. Thực lòng hôm qua nghe anh Hùng nói, tôi đã quyết tâm hừng hực, nhưng bây giờ đây lại thấy vân vân. Việc đi vá trinh gả cho người ta thực sự chẳng khác gì lừa đảo. Tôi cảm thấy trong lòng có chút áy náy, nhưng rồi cứ nghĩ đến Hiếu nằm viện, cứ nghĩ đến việc em phải thay thận, có thể sống khỏe mạnh, tôi lại gạt đi mọi thứ. Trước tiên cứ phải cứu được em đã, mọi chuyện tính sau. Giờ tôi có làm đĩ cũng nhục nhã khác gì đâu. Việc vá trinh lại thì trời biết, đất biết, tôi biết, cô Hiền biết, chứ có ai biết đâu. Lòng tự trọng không mài ra được để ăn, càng không giúp cho Hiếu khỏi bệnh kia mà. Nhân cách là cái quái gì? Nhân cách đã mất từ khi tôi bán trinh cho khoa rồi. Đến chiều sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi dậy sang gặp cô Hiền. Thấy tôi, cô đã oang oang: "Sao rồi, mày đã nghĩ thông chưa?" "Vâng, cháu đồng ý, cô cho cháu vay tạm tiền nhé." Cô Hiền nghe tôi nói vậy cười ha ha đáp: "Rồi, chờ tao, tí tao lấy tiền cho." Bình thường cô Hiền cũng không phải kẻ ki bo, mấy tháng tôi ở không đóng tiền, cô cũng không đến mức đuổi tôi đi. Có điều tôi không nghĩ cô dễ dàng cho tôi vay một khoản không nhỏ thế này. Thế nhưng tôi cũng gạt đi, loại người như tôi thì có gì mà lừa với lọc. Người ta cũng lừa, cũng tìm những cô gái thôn quê xinh đẹp, còn trong trắng, chứ lừa một con đĩ trắng tay như tôi làm gì. Cô Hiền lấy tiền xong đưa cho tôi rồi nói: "Mai, mày đi vá trinh ngay đi nhé. Ngày kia cô sẽ dẫn mày đi gặp người ta." "Vâng ạ." Nói rồi tôi trở về phòng, sau đó tìm một địa chỉ vá trinh uy tín. Tối anh Thanh gọi cho tôi, nhưng tôi vẫn xin nghỉ. Anh ta chửi mắng tôi rồi nói mấy câu: "Mà dạo này được anh Khoa bao rồi, anh ta không thấy đến đây, em thì cũng mất hút." Nghe anh Thanh nói, tôi đáp lại: "Không, em làm gì có cái số hưởng ấy chứ. Thôi em bận rồi, em tắt máy nhé. Tháng này cắt hết thưởng, không đi làm ngày nào, trừ tiền ngày ấy." "Vâng ạ." Nói xong tôi tắt phụt máy. Suốt đêm ấy tôi lại không ngủ. Đến sáng hôm sau tôi vào thăm Hiếu, sau đó bắt xe đến trung tâm mà tôi đã xem. Cô Hiền chỉ cho tôi vay 20 triệu vì chi phí dao động khoảng 20 đến 40 triệu nên tôi vẫn cầm thêm tiền của mình. Cũng may tôi mới chỉ một lần quan hệ tình dục nên cuối cùng chỉ hết gần 30 triệu, tổng cả thăm khám lẫn vá. Vì là tiểu phẫu nên tôi được về luôn. Về đến nhà rồi tôi nằm suy nghĩ, chợt thấy mình thua cả một con đĩ. Một con đĩ bán thân lấy tiền, còn tôi lại lừa lọc làm cái trò bỉ ổi này. Đáng khinh lắm chứ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngày hôm sau khi tôi ngủ dậy, cô Hiền liền đập cửa nói, dậy thay quần áo rồi đi theo cô. Hôm nay hình như cô Hiền hẹn gặp người ta, tôi cũng không biết người ta ở đây là ai, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Tôi và cô Hiền theo địa chỉ đến một ngôi nhà khá lớn ở ngay trung tâm thành phố. Vừa vào trong đã thấy một cặp vợ chồng rất sang trọng ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô Hiền cười tươi như hoa khẽ nói, anh chị, em đưa con bé đến rồi đây này. Người phụ nữ ngồi trên ghế nhìn tôi nhẹ nhàng nói, con ngồi đi. Tôi ngồi xuống đối diện, không biết mở lời thế nào, người phụ nữ lại lên tiếng, cô tên là Hà, còn chú tên là Trọng. Con cứ gọi cô Hà chú Trọng là được rồi, chắc con cũng được nghe cô Hiền nói qua rồi nhỉ, cũng biết nhiệm vụ của mình là gì rồi chứ. Tôi nghe đến đây cũng đoán, đây là cặp vợ chồng cô Hiền nhắc đến mà muốn nhận tôi làm con nuôi. Có điều vì cô Hiền không nói rõ, nên tôi thực sự chưa hiểu hết mọi chuyện sẽ thế nào, nên đáp lại, dạ, con cũng biết sơ qua thôi ạ. Ừ, thế để cô nói thế này cho con hiểu. Gia đình cô đang cần nhận một cô gái làm con. Cô cũng chia sẻ thẳng thắn luôn, nhà cô có hai cô con gái, nhưng một đứa bị thất lạc từ nhỏ đến nay vẫn chưa tìm được. Một đứa con hơn con 3 tuổi đã lớn. Thực ra hồi nhỏ, con gái nhỏ có hôn ước với cậu cả của tập đoàn Bình Minh, nhưng đáng tiếc con bé lại mất tích không tìm được. Nói là hôn ước vì cô và mẹ của cậu ấy chơi với nhau khá thân nên hai mẹ nhận thôi. Sau này gia đình cô cũng đi nước ngoài sống và mới trở về Việt Nam mở công ty được hơn một năm nay. Có điều công ty của gia đình cô đang gặp quá nhiều vấn đề, số vốn đang cạn kiệt dần và đứng trên bờ vực phá sản. Khá lâu rồi không liên lạc với gia đình Bình Minh vì đi nước ngoài gần như mất hết liên lạc. Đợt gần đây cô mới liên lạc lại với mong muốn được giúp đỡ, thì mẹ cậu ấy nhắc lại chuyện hôn ước cũ và đồng ý giúp đỡ nếu cô để con gái được làm dâu. Nhưng con gái lớn trong nhà cô nhất quyết không chịu và đã bỏ đi theo bạn trai nó rồi. Cô nói tất cả mọi chuyện với con cũng là để con có thể hiểu rõ hơn. Cô muốn nhận con với tư cách là con gái nhỏ nhất thất lạc của cô. Sau đó sẽ gả con đi. Con yên tâm, chuyện này cô đã sắp xếp để gia đình họ không nghi ngờ gì. Cái này thì con có thể hoàn toàn tin tưởng cô. Sự thẳng thắn của cô Hà không làm tôi khó chịu, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy khá thoải mái. Ban đầu chưa hiểu, tôi không hiểu, nên tôi còn phân vân. Nhưng sau khi nghe tôi cũng hiểu ra, bản thân chỉ là thế thân để cưới chồng. Cô Hà còn nói thêm rất nhiều, đại loại hai bên gia đình cũng từng có mối quan hệ thân tình. Nhưng do khá nhiều năm không gặp, nên tôi không cần lo. Con gái cô mất tích từ nhỏ, nên việc thay đổi tên họ như bây giờ cũng không đáng ngại. Tóm lại, việc của tôi chỉ là gả cho con trai tập đoàn Bình Minh với tư cách là con gái cô Hà. Tiền nong khám chữa bệnh thay thận cho Hiếu, gia đình cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi cũng nghe loáng thoáng con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh cần lấy vợ gấp. Lý do là gì thì tôi cũng không rõ lắm. Buổi trưa hôm ấy, tôi và cô Hiền ăn cơm tại đây. Đến chiều khi trở về phòng trọ, cô Hà đưa cho tôi 50 triệu rồi nói, con cầm số tiền này, xem nợ nần gì không thì trả nốt, sáng mai cô sẽ qua đón con về đây. Tôi không định nhận, vì bản thân vốn dĩ đã làm gì được đâu, thì cô Hà lại lên tiếng, không cần ngại đâu con, cứ cầm lấy đi, nhưng mà vài chục tỷ, vài trăm tỷ thì nhà cô không có, chứ vài chục triệu và chi phí chữa bệnh cho em con thì không phải lo, con cứ cầm lấy mua ít quần áo đẹp nữa, mai cô đón con về đây, rồi trưa mai sẽ đi gặp gia đình nhà bên kia. Trở về nhà, tôi trả nợ cho cô Hiền, cũng được cô Hiền dẫn vào mấy xốp quần áo, mua được cho 5-6 bộ. Tôi cũng chẳng biết mình có làm đúng hay không, chỉ biết rằng lúc này chỉ có tiến chứ không thể lùi. Tối ấy tôi lại ngủ khá ngon, không quá bận tâm về tương lai sắp tới. Mà thực ra là có tiền, lo cho em là đủ. Tôi sống ngày nào lo ngày đấy, chứ không muốn nghĩ quá dài. Sáng hôm sau, tôi sắp quần áo vào vali rồi chào cô Hiền để đến nhà mới. Từ hôm nay, tôi sẽ sống cùng cô Hà cho đến khi được gả đi. Buổi trưa, tôi thay quần áo và trang điểm một chút rồi cùng vợ chồng cô Hà đến một nhà hàng. Khi đến nơi cũng đã thấy một cặp vợ chồng khác đang ngồi chờ cùng một đứa con gái chạc tuổi tôi. Cô Hà kéo tay tôi khẽ nói, chào hai bác đi con, còn nhớ hai bác không? Bác Bình và bác Minh hồi nhỏ mua quà cho con suốt đấy. Tôi gật đầu nở nụ cười rồi nói, dạ cháu chào hai bác ạ. Người phụ nữ tên Minh nhìn cô Hà hỏi lại, con bé Hiên đây sao? Dạ vâng, con Hiên đấy ạ, nhưng mà giờ nó tên Duyên rồi. Lúc thất lạc, nó được nhận nuôi rồi đổi thành tên Duyên luôn. Nó cũng quen tên Duyên rồi, nên em không muốn đổi lại nữa. Ừ, Duyên hay Hiên gì cũng được, tìm được con bé là tốt rồi. Con bé này lớn còn xinh hơn cả lúc nhỏ. Nào, ngồi đi cháu. Nói rồi cô Minh chỉ vào đứa con gái bên cạnh khẽ nói, đây là Dương, em gái thằng Khoa. Em gái thằng Khoa đây sao? Hồi em đi nước ngoài còn chưa có nói nhỉ? Không hiểu sao bỗng dưng tôi thấy ánh mắt cô Minh có chút khác lạ, rồi hơi ngượng ngùng đáp, ờ thôi Duyên ngồi đi cháu, khổ thân con bé, xa cách bố mẹ bao nhiêu năm. Tôi ngồi xuống nhìn một lượt mà vẫn chưa thấy nam chính đâu, tưởng hôm nay đến gặp anh ta, hóa ra là không phải sao. Cô Hà và cô Minh nói chuyện rất rôm rả, kể nhiều chuyện lắm, cả chuyện cô bé tên Hiên thất lạc ra sao, tìm thấy thế nào, đến tôi nghe cũng cảm thấy chân thực, như thể cô Hà thật sự là mẹ ruột tôi. Mãi một lúc sau cô Minh mới liếc nhìn tôi áy náy nói, Hà này, thành thực cũng xin lỗi vì hẹn đi hẹn lại mấy lần mà thằng Khoa nó cứ thế này, nên lỡ lần này nó cũng báo bận, nhưng chị nhất quyết báo phải hẹn vợ chồng em với con bé ra để bàn chuyện, rồi còn tính ngày cho chúng nó hôn nhân do sắp đặt thì cũng phải đàng hoàng tử tế. Khoa, tự dưng nghe đến tên này tôi chợt có chút giật mình, ban nãy cũng có nhắc đến nhưng vì nhân viên ra hỏi đồ ăn nên không để ý. Tập đoàn Bình Minh, Khoa. Tôi thực sự có chút lúng túng. Tôi nhớ gã đàn ông tên Khoa tôi bán trinh cũng là con trai của chủ tịch một tập đoàn nào đó. Không hiểu sao trong lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi. Trên đời này tôi nghĩ không thể nào có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Chắc chắn không thể. Cô Minh uống ngụm nước rồi rút điện thoại ra rít lên. Mày đến ngay đi, mau lên. Vì loa điện thoại của cô khá lớn nên tôi nghe được giọng nói của một người đàn ông hơi rè rè. Con bảo rồi, mẹ muốn cưới vợ cho con thì mẹ hợp là được, bao giờ đám cưới con xuất hiện là được chứ gì. Giờ con bận lắm. Mày bận hay lại đi đú đờn? Con đi đâu là việc của con, mẹ cứ... Còn chưa kịp nghe anh ta nói hết thì chú Bình đã vội giật điện thoại nói đành thép, tao cho mày 3 phút, nếu 3 phút nữa không có mặt đừng trách tao. Bố, 3 phút nữa không đến thì đừng bố con gì hết. Nói rồi chú vội tắt máy. Tôi cũng không dám ho he gì, chỉ ngồi im lặng ăn miếng thịt bò. Khi đang cắt miếng thịt bò thứ hai, chợt thấy Dương lên tiếng, mẹ, anh Khoa đến rồi. Tôi buông dao nhìn lại phía sau, đột nhiên toàn thân khựng lại. Rõ ràng ban nãy tôi trấn an mình rằng không thể trùng hợp đến vậy, mà lúc này khi thấy Khoa đứng ngay trước mặt lại mới biết mình đã sai. Cả người tôi nóng bừng, vẫn không dám tin nổi. Người mà tôi sắp cùng gia đình cô Hà lừa dối lại là gã đàn ông đã ngủ cùng tôi buổi đêm hôm ấy. Khoa cũng nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu lại, khóe môi có chút cong lên đầy khinh bỉ. Khi tôi còn đang đứng ngẩn người ra thì Khoa đã nhanh chóng tiến lại gần phía bàn ăn rồi lên tiếng, con chào bố mẹ, cháu chào cô chú ạ. Cô Minh lử mắt nhìn Khoa nói, đây là Duyên, con gái cô Hà, hồi em 2 tuổi con còn cõng em suốt đó, nhớ không? Sau đó em bị thất lạc, giờ cô chú tìm được em rồi. Vâng ạ. Khoa đáp rồi liếc nhìn tôi cười nói, ra vậy. Tôi cũng không hiểu ý anh ta là gì. Cô Hà thì hầy hầy tay tôi nói, kìa, con rót rượu cho anh Khoa đi. Thế nhưng còn chưa chạm tay đến chai rượu, Khoa đã giật lại. Mọi người không ai để ý thái độ này, nhưng bản thân tôi lúc này cảm giác như anh ta sợ đôi bàn tay tôi làm dơ bẩn cả chai rượu. Tim tôi vẫn đập rất mạnh, cảm giác như muốn chui ra khỏi lồng ngực này. Nếu như lúc này Khoa nói hết mọi chuyện, có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt, sẽ không có một đám cưới nào được diễn ra, sẽ không có một xu nào để chữa bệnh cho em. Tôi bỗng tự cười mình, dẫu sao cũng tay trắng sẵn rồi, chỉ tiếc bỏ ra 30 triệu, vá trinh cũng thành công cốc. Trước đây tôi từng bị đánh ghen, từng bị sàm sỡ, nhưng có lẽ so với những điều ấy thì việc bị vạch mặt trước những con người lịch sự nhã nhặn này chắc vẫn là điều nhục nhã nhất. Có điều tôi biết mình đã ở thế bị động rồi, cũng coi như số mình hôm nay đen đủi. Thế nhưng mà chờ mãi, cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Khoa vẫn không đả động gì đến chuyện của tôi và anh. Tôi nhìn Khoa, rõ ràng ánh mắt anh ta rất coi thường tôi, nhưng tại sao lại không vạch mặt tôi trước mặt mọi người? Trong khi tôi đã chuẩn bị tinh thần, anh ta lại lặng im như chưa từng có gì xảy ra. Ăn xong Khoa đi tính tiền, tôi vẫn ngồi đực ra ở đấy, cảm giác mọi thứ nặng nề, khó chịu, bức bách mà không giải tỏa nổi. Lúc định ra xe của chú Trọng, Khoa liền lên tiếng, cô chú cứ về đi, để cháu đưa em Duyên về cho. Người lớn nhìn vào không nhận ra tâm trạng của tôi, nên tất nhiên ai nấy đều tỏ ra vui vẻ. Thậm chí cô Minh còn ngạc nhiên, bấu bấu tay chồng nói, thằng bé này tự dưng sao thế? Chẳng lẽ chúng tiếng sét ái tình rồi à? Tôi không từ chối nổi, cũng muốn biết anh ta nghĩ gì, liền đi theo anh ta ra xe. Vừa bước lên xe, Khoa không nói không rằng, phóng bạt mạng, rồi phanh khít lại ở gần bờ hồ. Tôi bị bất ngờ, đến khi hoàn hồn mới biết còn sống. Khoa không nhìn tôi, khóe môi cong lên, vẫn thái độ khinh bỉ mà nói, giỏi. Câu khen ngợi giống như một phát tát vào mặt tôi. Tôi cúi đầu không đáp, anh ta lại cất lời. Tôi đã gặp nhiều loại đàn bà khác nhau, có loại hư hỏng, có loại ngoan hiền, nhưng loại đàn bà mưu mô xảo quyệt như cô, đúng là lần đầu tôi gặp. Quả thực phải dành cho cô một lời khen ngợi. Phải, loại đàn bà vì tiền mà bán trinh, loại đàn bà cũng vì tiền mà bán rẻ nhân cách như tôi, không có gì phải ngụy biện trước lời Khoa nói. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi lại khẽ nhói lên. Ừ thì vô liêm sỉ, thì tôi cũng ít nhất vẫn còn chút tự trọng nhỏ nhoi sót lại. Khoa thấy tôi không nói, liền quay sang bóp chặt lấy xương hàm tôi rồi rít lên. Rất bản lĩnh, rất tốt. Tôi bị bóp chặt đến đau đớn, nhưng không kêu nửa lời, chỉ nhìn Khoa chằm chằm. Anh ta buông tay, lúc này nhìn qua gương chiếu hậu, cũng thấy má tôi đỏ bừng. Lừa dối bố mẹ tôi, cô được bao nhiêu tiền? Thế thân con gái của cô hả, đổi lại được bao nhiêu tiền? Khoa biết tôi không phải hiên, sao anh ta lại biết? Tôi bặm chặt môi, không hiểu dũng khí ở đâu mà đáp lại. Anh muốn vạch mặt tôi với mọi người thì cứ vạch, còn chuyện tôi được bao nhiêu tiền không liên quan đến anh. Anh ta bật cười, lắc đầu nói, vạch mặt, không đâu, cô cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ theo kế hoạch cô hết. Anh nói gì cơ? Tôi nghĩ một người xảo quyệt như cô phải thừa hiểu ý tôi chứ. Tôi, một con đĩ như cô thừa tư cách để bước chân vào nhà tôi, cô sẽ được toại nguyện, sẽ được như ý, cô Duyên ạ. Ba chữ thừa tư cách, Khoa nhấn rất mạnh. Tôi còn chưa kịp hiểu ý Khoa là gì, anh ta đã mở cửa bước ra ngoài, sau đó lôi sành sạch tôi xuống xe rồi xít lên. Cút! Tôi bị bất ngờ nên loạng choạng suýt ngã. Vừa đứng vững lại, chiếc xe đã cứ thế phóng vụt đi. Thực lòng tôi cũng không lấy gì làm lạ với thái độ này của Khoa. Anh ta đối xử với tôi còn tệ hơn nữa, cũng chẳng thể trách nổi. Mọi thứ do tôi lựa chọn, còn với tôi bây giờ chỉ duy nhất cần một thứ là tiền. Tôi mỉm cười tự an ủi bản thân, chỉ cần Hiếu khỏi bệnh, tôi có thể chịu đựng được tất cả. Tôi bắt một chiếc taxi trở về nhà cô Hà, vừa thấy tôi cô đã vội hỏi, sao rồi, đi chơi với anh Khoa vui không? Tôi cố gượng gạo nở một nụ cười đáp, dạ, vui ạ. Thế tốt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, cô xếp đồ cho con rồi đấy, nằm nghỉ ngơi đi nhé. Dạ. Cô Hà giục người giúp việc, bắt cho tôi một cốc nước cam. Tôi bước lên cầu thang tầng 2, chợt thấy có một bức ảnh hai cô bé nhỏ xíu trên tường. Tôi khẽ dừng lại đứng quan sát. Bỗng dưng tôi phát hiện ra, trên cổ cô bé nhỏ hơn có một nốt ruồi đen. Tuy không phải quá nhỏ, nhưng để ý mới có thể thấy được. Lúc này tôi cũng hiểu vì sao Khoa biết tôi không phải hiên rồi. Người lớn có thể không để ý, nhưng những chi tiết này hoặc có thể không nhớ, nhưng có lẽ Khoa chơi khá thân với cô bé này nên nhớ là điều đương nhiên. Trở về phòng, tôi nằm vật ra giường, không biết ý Khoa sẽ thế nào, không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng tôi đã ở thế bị động, giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, vậy nên cứ mặc kệ tất cả. Ngày hôm sau khi ăn trưa, cô Hà gắp cho tôi miếng thịt bò rồi nói, Duyên, đám cưới sẽ diễn ra sớm hơn dự định đấy. Hình như thằng Khoa nó thích con lắm. Cô Minh gọi điện khoe là nó muốn làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Nhà cô Minh đang xem ngày trong tháng này thôi con ạ. Ban đầu cô Minh nghĩ chỉ là hôn nhân thương mại, không ngờ thằng Khoa lại thay đổi như vậy. Duyên, con giỏi lắm. Tôi nghe cô Hà nói bỗng dưng thấy hơi rờn rợn. Duyên, con sao vậy? Sao đâu ra thế? Dạ, con không sao. Ừ, con chuẩn bị đi nhé. Trước ngày cưới cô sẽ chuyển toàn bộ chi phí phẫu thuật thay thận cho em trai con. Việc phẫu thuật chăm sóc em con sau phẫu thuật cô sẽ sắp xếp ổn thỏa cả. Con cũng yên tâm, sau khi em trai con ra viện, cô cũng sẽ hàng tháng đưa một khoản tiền để cô Hiền có thể nuôi em con đến năm 18 tuổi. Ban nãy tôi còn cảm thấy mông lung, nhưng lúc này trong lòng tôi, gánh nặng nhất cũng gần như được chút bỏ. Hiếu khỏi bệnh được đi học, sau này em có thể đi làm chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Tôi cũng không hiểu sao Khoa lại có quyết định này, nhưng cũng lờ mờ đoán ra cuộc hôn nhân này sẽ chẳng khác gì cái địa ngục. Thế nhưng dù là cái địa ngục, tôi cũng phải nhảy xuống. Và lại Khoa không bóc mẽ tôi, chẳng cớ gì tôi từ chối để được một khoản tiền lớn cả. Tôi là một kẻ không có liêm sỉ, đã mang tiếng thì nên có một miếng chút chứ nhỉ. Ăn xong tôi lên giường nằm phân vân mãi, ban đầu định gọi cho chị Ngân, nhưng rồi tôi không biết mở lời thế nào. Tôi rất sợ chị không đồng ý, rồi lại làm căng mọi chuyện, nên cuối cùng tôi quyết định không gọi nữa. Đợi đám cưới xong xuôi, Hiếu được phẫu thuật cho khỏi bệnh rồi, tôi mới tính tiếp được. Lúc này quan trọng nhất là có tiền để Hiếu được thay thận. Sau này mọi việc có vỡ lở thì cũng đã rồi. Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh như một cơn gió. Hàng ngày tôi vào viện thăm Hiếu, cũng nói luôn với anh Hùng sẽ phẫu thuật thay thận cho em. Anh Hùng rất nhiệt tình, dù vừa phải chăm vợ, nhưng anh vẫn cố gắng làm trước những thủ tục cần thiết cho Hiếu. Theo như dự tính, ngày Hiếu phẫu thuật sẽ sau ngày cưới của tôi khoảng 10 ngày. Trước ngày đám cưới, cô Hà chuyển thẳng tiền cho tôi, rất sòng phẳng, còn cùng tôi vào viện thăm Hiếu. Tôi không nói với Hiếu mọi chuyện, chỉ nói đây là nhà hảo tâm tài trợ cuộc phẫu thuật cho em, nên em yên tâm. Thế rồi đám cưới được diễn ra rất chóng vánh, tôi và Khoa còn chẳng thèm chụp một tấm ảnh cưới, mà chỉ ghép mặt vào một khung hình sẵn với lý do anh ta bận. Tuy là cưới gấp, nhưng đám cưới vẫn rất tươm tất, khách mời không nhiều, nhưng đều là những người thân thiết. Tôi không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất cũng được người ta đàng hoàng cưới về, cũng coi như an ủi đôi phần. Khi đám cưới xong xuôi, tôi trở về nhà Khoa. Nhà cô Hà đã rất lớn, nhưng so với nhà Khoa thì thực sự không là gì. Căn nhà này giống một biệt thự. Cô Minh, mẹ chồng tôi, dùng giúp việc kéo vali tôi lên phòng, vừa đi vừa nói. Phòng hai đứa trên tầng 3, con lên xếp đồ vào nhé. Hàng ngày ở đây cũng không phải làm gì vì có giúp việc. Bố mẹ ít ở nhà nên hai đứa cứ thoải mái. Con có muốn đi học thêm gì cứ bảo mẹ nhé. Đừng khách sáo, cứ coi như đây là nhà mình. Cái giường nó ở tầng 2, bố mẹ ở tầng dưới. Tôi gật đầu mang quần áo lên treo. Khoa đi đâu tôi cũng chẳng biết. Đám cưới xong anh ta đã phóng xe thẳng đi. Cũng chẳng sao hết, càng không gặp càng đỡ cảm thấy mệt đầu. Tôi chỉ mong anh ta coi tôi như vô hình càng tốt. Treo xong quần áo tôi cũng đi tắm rửa, rồi xuống ăn tối. Lúc này Khoa vẫn chưa về, chỉ có bố mẹ chồng, Dương và tôi. Về đây tôi mới biết, Dương hơn tôi 1 tuổi, nhưng đã làm phó giám đốc công ty con của tập đoàn Bình Minh. Vừa ăn cơm, mẹ chồng tôi vừa thở dài ngao ngán. Cái thằng kia đi đâu không biết nữa, đám cưới vừa xong đã xéo. Bố chồng liền đáp, em cứ chiều nó cho lắm vào, rồi giờ kêu gì. Gọi nó về, bảo nó giờ có vợ rồi thì sống cho đàng hoàng một tí đi. Gọi rồi nhưng mà nó không bắt máy. Cái thằng này, mai anh phải cho nó một bài học, vớ va vớ vẩn. Mẹ chồng tôi nhìn tôi áy náy nói, Duyên, con thông cảm nhé, nó có lớn mà không có khôn. Với lại nó cũng bận bịu nữa, con đừng giận nó, trách nó không dành thời gian cho con nhé. Tôi cười cười, trong lòng còn đang thầm nghĩ, anh ta biến mất càng tốt. Thế nhưng tôi nào dám nói ra điều đó, chỉ gật đầu đáp. Dạ, con hiểu rồi ạ. Ăn cơm xong tôi định rửa bát, nhưng không ai cho, đành bước lên phòng đánh răng rửa mặt. Đánh răng xong tôi mở cửa bước ra ngoài, định bụng xuống rót cốc nước, chợt nghe tiếng mẹ chồng bên dưới. Báo cáo tài chính công ty thâm hụt cả 0.5 tỷ, con làm ăn cái kiểu gì đấy? Chưa kịp hiểu chuyện gì đã có tiếng cái Dương cất lên. Còn chịu, con làm phó giám đốc mà kêu chịu. Còn anh nữa, con Dương biết gì về kinh doanh mà anh cho nó làm phó giám đốc? Kinh nghiệm không có, học hành không đâu vào đâu, chỉ biết ăn chơi thôi. Mẹ, sao mẹ cả ngày cứ phải soi mói? Tập đoàn của bố bao nhiêu công ty, tại sao mẹ cứ phải nhắm vào công ty của con? Mẹ bảo con không có kinh nghiệm, không đi làm mà đòi có kinh nghiệm được chắc. Tôi ngó xuống dưới thấy bố chồng tôi chen vào. Thôi, hai mẹ con đừng tranh cãi nhau nữa. Dương, mai sang chỗ anh Khoa học tập thêm kinh nghiệm nữa. Chỗ nào khúc mắc thì hỏi anh. Anh vẫn định để nó làm á? Có sao đâu em, thằng Khoa trước kia cũng thế, giờ chẳng phải khác hẳn rồi sao? Em cứ khắt khe với con bé quá là sao nhỉ? Em khắt khe, anh xem lại xem. Mẹ chồng tôi còn chưa nói hết câu, bên dưới đã có tiếng cạch cửa, rồi tiếng Khoa cất lên. Tôi nghe giọng anh ta liền vội vàng chạy vào phòng đóng sập cửa. Đúng 3 phút Khoa lên, người anh ta nồng nặc mùi rượu. Anh ta ném chiếc áo vest lên giường, rồi đưa mắt nhìn tôi. Tôi khẽ kéo chăn lên, bất chợt Khoa lao vào, kéo mạnh tôi dậy gần giọng. Thỏa mãn chưa? Tôi gật gật đầu đáp lại. Tất nhiên là thỏa mãn rồi, được làm dâu nhà giàu thế này là mơ ước của cả tỷ cô gái. Không ngờ tôi lại may mắn đến vậy. Cảm ơn anh. Khoa hơi khựng lại, rồi đột nhiên kéo tấm chăn trên người tôi, xé toạc cả chiếc váy tôi đang mặc rít lên. Đừng nghĩ đây là may mắn, đừng mơ. Vừa nói Khoa vừa cắn mạnh lên người tôi, đôi bàn tay thô bạo bóp chặt từng thớ da thớ thịt. Anh ta không một chút dịu dàng, từng động tác như muốn bóp chết tôi ngay lập tức. Tôi bị đau nhưng không dám kêu, cứ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Khoa đưa đôi mắt long sòng sọc nhìn tôi cười nhạt. Một con đĩ mà trơ ra như khúc gỗ thế này sao? Uốn éo đi chứ. Tôi cố nuốt nước bọt, anh ta lại rít lên. Tôi bảo cô uốn éo, rên gì, mau lên. Tôi hơi run lên, nhưng rồi nhanh chóng cười nhạt. Anh ta muốn tôi thế nào tôi sẽ làm theo thế ấy. Hai tay tôi bám lấy anh ta, bắt đầu rên rỉ uốn éo. Khoa dường như vẫn không hài lòng, còn chưa kịp đợi dạo đầu, anh ta đã thúc toàn bộ thân dưới xuống người tôi. Lần này còn đau đớn hơn hẳn trước gấp vạn lần. Khi vướng ngay ở màng trinh giả, Khoa liền khựng lại đôi chút. Thế nhưng rất nhanh chóng, anh ta bật cười lớn rồi như điên dại. Đau đến mức tôi tưởng đang bị ai cầm hai chân xé toạc hẳn ra. Khoa thấy tôi cắn răng, vẻ mặt anh ta càng thỏa mãn, nắm chặt hai bên bờ vai tôi khinh bỉ. Đừng giả vờ là một con đĩ vô trách nhiệm trước mặt tôi. Tôi dù đau đớn cũng phải cố gắng, cảm giác nhục nhã còn lớn hơn nỗi đau thể xác bây giờ. Đến khi xong, Khoa nhìn chút máu dính trên giường nhếch mép. Vá trình cũng tốn tiền phết đấy nhỉ, định lừa lọc với cái màng trinh giả này nữa sao? Tôi nhìn Khoa tự dưng cũng nhếch mép đáp. Phải, tốn lắm. Nếu ngay từ ban đầu biết là anh, tôi đã chẳng phải mất công vá làm gì cho phí tiền. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Khoa định nói gì, đột nhiên dừng lại, khóe môi giật giật đầy tức giận, đứng phắt dậy mở cửa, bước ra ngoài. Khoa đi một lúc tôi vẫn không thể ngồi dậy, thực sự rất đau. Tôi nằm nguyên đến tận nửa đêm mới lết dậy đi rửa ráy. Hôm sau đến 8 giờ sáng tôi mới dậy. Suốt một ngày mỏi mệt, tôi cứ thế ngủ quên trời quên đất. Khi tôi xuống nhà, mọi người đã đi làm. Cô giúp việc bưng cho tôi tô phở rồi nói, mợ chủ ăn đi, bà chủ dặn mợ dậy ăn sáng xong thì uống sữa trong tủ luôn nhé. Tuy rằng đêm qua là đêm địa ngục, tuy rằng Khoa khinh ghét tôi, nhưng dẫu sao lúc này tôi cũng thấy còn sót lại chút ít may mắn khi mẹ chồng cũng quan tâm. Ăn sáng xong tôi lại vòng vòng lên tầng. Ở đây không có gì làm, dâu mới cũng chưa dám đi đâu nên khá buồn chán. Đến trưa chỉ có cái Dương về ăn cơm. Khi tôi vừa bước xuống, nó đã tươi cười rồi nói, chị ở nhà có chán không? Chưa đi shopping với em đi, em dẫn chị đi mua đồ. Thôi, ở nhà làm gì chị? Chán phèo ấy, đi cùng em nhé. Tôi không biết từ chối thế nào nên đành gật đầu. Ăn cơm xong, cái Dương đánh xe chở tôi đến một trung tâm thương mại. Tôi đi với nó cảm giác lạc quẻ thật sự, giống như một con vịt quê mùa xấu xí đi với thiên nga. Dương mua cho tôi 3 bộ quần áo, sau đó hai chị em về nhà, rồi cũng vội đến công ty. Không hiểu sao có cô con gái đáng yêu thế này mà mẹ chồng tôi lại hơi khó tính với nó. Nhưng mà cũng đúng thôi, ngày xưa còn nhỏ, mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc với chị em tôi. Câu nói tôi vẫn luôn bị ám ảnh, chính là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cả ngày tôi nằm ở nhà, hết đọc sách lại ngủ. Phải mấy ngày nữa lại mặt, may ra tôi mới có thể vào thăm Hiếu được. Không thăm được em, tôi chỉ đành gọi cho em qua điện thoại. Thằng bé cũng không hỏi nhiều vì sao mấy ngày tôi không đến được, mà ngược lại còn dặn dò tôi đừng làm việc quá sức mà phải giữ gìn sức khỏe. Nghe giọng em, tôi cũng như có thêm động lực để cố gắng hơn. Buổi tối tôi không có việc gì làm nên đành lật đật chạy xuống giúp mấy cô giúp việc nấu nướng. Tay nghề tôi không quá giỏi nhưng không tệ. Đến lúc vừa bê đĩa thức ăn ra thì cả nhà cũng về. Nhìn thấy tôi, Khoa liền buông cặp mỉa mai. Mẹ, con thấy mẹ bảo cô Cúc sắp nghỉ việc. Thế thì cứ để cô ấy nghỉ đi, không cần thuê thêm giúp việc nữa. Đằng nào vợ con cũng ở nhà, chả làm gì, để cô ấy nấu nướng dọn dẹp cho bớt buồn. Mẹ chồng tôi đang rửa tay nghe xong liền gắt lên. Thằng điên, mày dở hơi à? Tao cưới vợ về cho mày để vợ chồng mày sinh con đẻ cái, chứ không lấy về làm ô xin. Sao nó phải động chân động tay vào mấy cái việc này? Mấy việc này thì sao? Ai cũng có công việc của riêng mình. Cô ấy không đi làm thì có làm sao đâu. Giờ chia ra, mỗi người một chân một tay chứ. Tao không đồng ý. Mẹ không đồng ý, nhưng cô ấy đồng ý thì sao? Mẹ không thấy cô ấy có vẻ thích nấu nướng dọn dẹp à? Ở nhà không có gì làm cũng buồn chán lắm chứ, đúng không Duyên? Tôi nghe Khoa nói chẳng biết đáp thế nào, đành gật đầu. Anh ta được thể liền chộp lấy nói tiếp. Đấy, mẹ cứ để cô ấy làm đi. Việc lặt vặt có gì đâu. Cô Cúc nghỉ, còn cô Trung cùng vợ con, mỗi người chia nhau ra một chút làm là đủ. Làm việc nhà cũng như tập thể dục thôi mà. Như vậy cô ấy mới khỏe mà sinh cháu cho mẹ chứ. Cô ấy thích cứ để cô ấy làm, mẹ đừng áp đặt quá. Mẹ chồng tôi nhìn tôi hỏi lại, con thích làm mấy việc này à? Trả lời không thì sợ mang tiếng lười, và lại thú thực ở đây cũng buồn thật. Cuối cùng tôi đành đáp, dạ vâng ạ. Ừ, thế thôi tùy con vậy, nhưng mà đừng có làm quá sức. Có gì cứ bảo cô Chung làm gì con thích là được. Mệt thì nghỉ, coi như là trò giải trí thôi. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ chồng tôi cười rồi quay sang nói chuyện với bố chồng về việc công ty. Đến khi ăn cơm xong, cái Dương với bố mẹ chồng cũng lên nhà trước. Lúc này Khoa đứng dậy, rót chén trà rồi nói, cô Cúc, đi ra ngoài tạp hóa mua cho cháu ít đồ, còn cô Trung giặt hộ cháu luôn cái áo vest nhé. Hai cô giúp việc nghe vậy liền lật đật làm theo. Lúc này chỉ còn tôi và anh ta dưới phòng ăn. Anh ta không cười mà hờ hững nói, cô định không dọn dẹp đi mà đứng đực ra đấy à? Tôi cúi gằm mặt, coi như lọt vào cái bẫy anh ta giăng ra, liền bê mâm bát đi rửa. Rửa xong lau dọn mất một lúc khá lâu, tôi mới được lên nhà. Vừa lên đến nơi đã thấy Khoa đang nằm nhìn vào điện thoại cười cười. Bình thường Khoa rất ít cười, nếu không phải là nhếch mép khinh bỉ thì cũng là hờ hững chán ghét. Hình như Khoa đang nhắn tin với ai đó, có lẽ cũng quan trọng. Thú vị lắm mới khiến anh ta vui vẻ như vậy. Tôi không dám nhìn lâu mà vội mở tủ lấy quần áo đi tắm. Đến lúc vào nhà vệ sinh, tôi cảm thấy hình như Khoa đang nhìn mình chằm chằm. Có điều tôi cũng chỉ biết lặng lẽ xả nước, xả cho hết những nhơ nhớp bẩn thỉu trên người. Để lát nữa có vào, Khoa có thể bớt coi khinh tôi đi một chút. Khi tôi bước vào, Khoa cũng đã đặt điện thoại ra ngoài bàn. Dưới ánh đèn hiu hắt, tôi thấy tấm vai anh ta rất rộng, gương mặt đẹp trai có chút u buồn hiện lên. Bỗng dưng tôi lại nghĩ, giá như tôi chưa từng bán trinh cho anh ta, chưa từng có một quá khứ tồi tệ, thì biết đâu bây giờ mối quan hệ của tôi và anh ta lại tốt hơn đôi chút thì sao? Làm công việc mà cô yêu thích đi chứ. Hôm qua tôi nhắc, hôm nay cũng phải để nhắc nữa sao? Tôi hiểu ý Khoa, cười vui vẻ rồi lao vào anh ta như những con đĩ thật sự. Hôm nay lại như hôm qua, thậm chí Khoa còn mạnh bạo hơn, khiến toàn thân tôi như muốn rã rời. Thế nhưng đêm nay anh ta không rời đi nữa, mà nằm cạnh tôi ngủ. Đến khi nhịp thở của Khoa đều đều, tôi vẫn trơ mắt nhìn lên trần nhà. Đến tôi còn tự khinh bỉ chính bản thân mình nữa là người khác. Gần sáng tôi mới thiếp đi, còn chưa được một giấc trọn vẹn, tôi đã bị đánh thức bởi Khoa. Anh ta vừa vỗ mạnh xuống mông tôi vừa nói, dậy đi. Trời lúc này vẫn còn rất sớm, tôi vẫn còn dư âm của trận bạo dâm hôm qua nên mệt lử. Thế nhưng tiếng Khoa bên cạnh đã rít bên tai, cô định không dậy à? Dậy nấu ăn sáng cho tôi và cả nhà. Nghe tiếng anh ta ra lệnh, tôi đành vội đứng dậy. Thực ra không phải tôi chống chế mệnh lệnh của Khoa, nhưng Khoa nắm được thóp của tôi nên tôi chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Thứ nhất, Hiếu vẫn đang nằm viện, em chưa được phẫu thuật. Thứ hai, dù em có được phẫu thuật rồi, tôi cũng phải chịu đựng. Bởi vì gia đình cô Hà tốt như vậy, tôi không thể ăn cháo đá bát khiến cho cuộc hôn nhân này vỡ lở được. Tôi xuống bếp mở tủ ra. Cũng may có sự trợ giúp của hai cô giúp việc nên bữa sáng nhanh chóng hoàn thành. Nấu ăn sáng xong, mọi người cũng xuống ăn để đi làm. Tôi ăn vội một bát rồi lên tắm rửa, sau đó nằm vật ra giường. Cũng may chỉ có tối Khoa mới về, chứ anh ta mà ở cạnh tôi 24/24, có lẽ tôi cũng hóa điên mà chết mất. Buổi chiều hôm ấy tôi được báo bố mẹ chồng đi tiệc nên không ăn cơm ở nhà. Cái Dương thì đi sinh nhật nên chỉ có tôi và Khoa ăn cơm ở nhà. Khoảng 5 giờ, cô Trung và cô Cúc đi chợ. Tôi ở nhà đang rửa rau thì có tiếng cạch cửa. Ban đầu còn ngỡ là Khoa về, nhưng không phải. Tôi vừa ngó đầu ra, đã thấy bố mẹ chồng bước vào. Tôi định lên tiếng chào, đã thấy mẹ chồng hầm hầm, lao về phòng đóng cửa chặt. Bố chồng tôi đứng ngoài gọi om sòm. Mình, mở cửa cho anh, em đừng có trẻ con như vậy. Vì phòng cách âm nên tôi không nghe được tiếng mẹ chồng. Đến khi vớt rau xong vào rổ, cũng thấy bố chồng cầm chìa khóa mở ra rồi bước vào. Lúc này cánh cửa hơi hé nhỏ, tiếng mẹ chồng tôi vọng ra. Anh bảo tôi nhỏ nhen, bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào mà anh bảo tôi nhỏ nhen? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi, tôi nhẫn nhịn mười mấy năm nay rồi đấy. Nếu tôi nhỏ nhen thì nó cút ra ngoài lâu rồi, anh hiểu chứ? Em đừng thế, nãy anh nóng giận quá nên mới nói vậy thôi. Sao em để bụng làm gì? Còn ai mà chả có sai lầm? Thằng Khoa trước là mất mấy tỷ, anh cũng vẫn cho nó làm lại từ đầu đây. Làm lại từ đầu, nhưng ngày nào anh cũng chỉ chiết nó. Lúc bé có ngày nào anh ôm nó trong lòng không? Anh lúc nào cũng chỉ ôm con gái rượu, lúc nào cũng ngọt ngào. Còn thằng Khoa, anh coi nó là gì? Cả tuổi thơ bị anh ghẻ lạnh, chỉ vì người ta bảo nó không giống anh. Nó hở hững, nó lạnh lùng cũng vì do anh mà ra. Thì anh biết anh sai, nên giờ anh bù đắp cho nó đây, cho nó làm giám đốc công ty con lớn nhất còn gì. Đó là bù đắp. Tôi nói thật, nó dư năng lực để tự mình phấn đấu mà không dựa vào anh. Công ty phát triển lên cũng nhờ nó rất nhiều đấy. Khi tôi còn chưa kịp nghe hết, bên ngoài đã có tiếng cạch cửa. Tôi liền vội vàng định xoay người bước đi thì một bóng dáng cao to đã chụp mạnh lấy tay tôi rồi lôi sành sạch ra ngoài. Đến khi định thần lại mới phát hiện là Khoa. Bên ngoài hình như sắp mưa. Khoa kéo mạnh tôi lên xe rồi xoay vô lăng phóng đi. Tôi nhìn anh ta hỏi nhỏ, sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh còn đưa tôi đi đâu vậy? Khoa không thèm nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu, miệng có chút hơi men. Tôi bỗng thấy sợ hãi, bởi dần đang nhận ra hình như anh ta đang rất tức giận. Chiếc xe phóng như điên đến một đoạn đường rồi đột nhiên phanh kít lại. Hai tay Khoa đặt lên vô lăng bóp mạnh đến mức gân nổi cả lên. Tôi bặm môi hỏi lại, sao vậy, có chuyện gì sao? Cô thèm tiền lắm đúng không? Nghe Khoa nói, tôi đoán anh ta lại định sỉ nhục. Tôi liền đáp, phải, tôi rất thèm tiền, điều này tôi nghĩ anh phải rõ chứ. Khoa nhắm nghiền mắt rít lên, đến mức một chút nhân phẩm thôi cô cũng không giữ lại cho mình. Nhân phẩm là gì, có mài ra mà ăn được không? Cô, chuyện này rõ ràng anh biết rồi, sao còn phải thái độ như vậy làm gì? Anh ta cười rồi mở cửa đi ra ngoài, sau đó kéo tôi ra khỏi xe. Mấy người xung quanh khẽ nhìn hai chúng tôi. Đột nhiên Khoa móc trong cặp một xấp tiền tung lên cao trên mái đầu tôi rồi nói, cô cần tiền thì tôi cho cô tiền. Thèm khát nó đến mức bán rẻ cả nhân cách, bán rẻ thân xác, bán luôn lòng tự trọng, còn không quên cái tính ăn trộm ăn cắp, thì loại người như cô còn không bằng một con đĩ. Từng tờ tiền polymer bay lên cao rồi rụng lả tả xuống người tôi, sau đó rớt xuống đất. Hai ba người chỉ trỏ bàn tán. Khoa không thèm để ý mà phóng xe đi luôn. Luồng gió từ con xe của Khoa lại khiến những tờ tiền bay chao đảo. Tôi cười cười, sau đó cúi gập người xuống nhặt từng tờ tiền lên. 50.000, 100.000, 20.000, 200.000. Trên trời bỗng nhỏ một giọt nước mưa, rồi một giọt, hai giọt, ba bốn giọt. Tôi mặc kệ, cứ ngồi nhặt lại những tờ tiền trong đống cát đất. Đến khi xong liền đứng dậy, mặc kệ những ánh mắt vẫn đang nhìn mình. Những tờ tiền được tôi vo viên lại, sau đó đút vào túi. Tôi không gọi taxi mà cứ thế đi về phía trước, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tóc tôi bắt đầu ướt nhoẹt. Khi đến một mái hiên to rộng, tôi liền ngồi bịch xuống. Thế rồi bỗng dưng tôi không kìm được nữa mà bật khóc tu tu. Đống tiền vẫn nằm yên trong túi, những hạt cát bám đầy, giống như cuộc đời dơ bẩn của tôi lúc này. Tôi không biết Khoa đã đi đâu, đã gặp ai, cũng không biết vì sao anh ta lại nghĩ rằng tôi đã trộm cắp gì đó. Nhưng lúc này tôi không còn quan tâm nữa. Tôi cứ thế mà khóc, khóc đến mức tưởng chừng như nước mắt có thể rửa bớt đi những cay đắng cuộc đời này của tôi. Tôi không biết mình đã ngồi khóc bao lâu, đến loạng choạng đứng dậy thì trời cũng đã tối đen rồi. Mưa rơi khiến toàn thân tôi ướt đẫm. Tôi vẫy một chiếc taxi rồi trở về nhà. Cũng may bố mẹ chồng tôi đi đâu hết cả rồi. Chỉ có cái Dương đang ngồi xem TV ở phòng khách. Vừa nhìn thấy tôi nó kinh ngạc hỏi, chị Duyên, chị đi đâu về sao ướt hết cả người thế kia? À, chị vừa đi ra ngoài không ngờ dính mưa. Sao tưởng hôm nay em đi sinh nhật mà. Em định đi mà chán quá không đi nữa. Cũng chả thân thiết là mấy. Chị đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Tôi gật đầu lên phòng tắm rửa. Hơi nước ấm cũng khiến tôi tỉnh táo hơn chút. Tắm xong tôi đi xuống dưới nhà, nhưng mới đến gần chân cầu thang đã nghe tiếng cái Dương cau có. Anh bị điên à? Quần áo của chị Duyên là hôm qua em dẫn chị ý đi mua. Anh vô duyên vô cớ nghi ngờ chị ấy ăn trộm tiền là sao? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Khoa nói, cứ cho quần áo ấy là em mua đi. Nhưng hôm qua anh vứt cặp tiền ở trong phòng khách, sao mất 10 triệu? Bình thường anh vẫn để đấy. Trước kia cô ta chưa đến, nhà mình có bao giờ mất gì đâu. Kể cả thế, anh cũng không có quyền nghi ngờ chị ấy. Bản thân em thấy chị ấy hiền lành ít nói, không phải là loại người như anh nghĩ đâu. Em thì hiểu cái quái gì về cô ta? Em không hiểu chị ấy bằng anh, đó là điều đương nhiên. Nhưng em cũng nghĩ anh tìm hiểu kỹ hơn em, rồi mới lấy chị ấy về làm vợ. Chẳng phải mẹ nói, anh cũng có cảm tình với chị ấy hay sao? Nếu thế có gì anh nên chia sẻ thẳng thắn với chị ấy, chứ không phải là nghi ngờ. Loại người như cô ta, đáng để nghi ngờ lắm chứ. Cái Dương thở dài, ngước mắt lên vừa hay thấy tôi, nó có chút ngượng ngùng rồi nói, chị Duyên, chị tắm xong rồi à, xuống ăn cơm thôi. Khoa nhìn tôi, ánh mắt vẫn hằn học nói, cô ta không ăn đâu, cô ta ăn rồi. Vừa ướt mưa vừa mệt mỏi, bụng lại đói meo, nếu không ăn có lẽ tôi ngất mất. Lúc này tôi không còn để tâm đến mặt mũi sĩ diện mà đi thẳng xuống phòng ăn, vừa đi vừa nói, tôi chưa ăn, mà dù có ăn rồi, giờ tôi vẫn ăn tiếp. Khoa trợn tròn mắt đầy tức giận, thế nhưng tôi mặc kệ, nhặt bát ngồi múc cơm. Anh ta dù có căm ghét, có xỉ vả tôi, có làm gì đi nữa thì cũng không thể cấm tôi tồn tại. Hôm nay anh ta báo cơm nhà, cũng đành ngồi vào ăn cùng với tôi. Bữa cơm tẻ nhạt diễn ra, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi mới lên phòng. Lúc này Khoa đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi mở tủ lấy quần áo xong rồi leo lên giường. Có lẽ sẽ chút nữa thôi, anh ta cũng sẽ lên. Anh ta lại thô bạo hành hạ tôi như những đêm trước. Tôi cứ nằm đấy không dám xoay người, chỉ giữ nguyên một tư thế. Thế nhưng chờ mãi, Khoa vẫn lạch cạch gõ máy. Cuối cùng tôi mệt quá mà thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, mãi tận khi có tiếng gõ cửa mới bật dậy. Bên ngoài tiếng mẹ chồng tôi cất lên, hai đứa dậy đi ra chợ cùng với mẹ. Khoa liếc nhìn ra cửa gắt gỏng, mới sáng sớm mà, được có ngày thứ bảy nghỉ ngơi, mẹ làm gì thế? 8 giờ rồi còn sớm cái gì, dậy mau lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, mẹ chồng tôi bước vào, đốc chăn của Khoa kéo anh ta dậy rồi nói, mai là lại mặt nhà vợ, dậy đi ra chợ mua đồ với mẹ. Mẹ, mẹ với vợ con đi đi, con phải ngủ, cả hai đứa cùng đi, muốn mua gì còn chọn lựa. Lại mặt thì mẹ muốn mua gì cứ mua, con đi cùng cũng có biết mua đâu. Hôm qua con làm việc đến 2 giờ, mẹ làm ơn để con yên được không? Nghe giọng Khoa, mẹ chồng thở dài bất lực quay sang tôi nói, Duyên, con thay quần áo rồi đi với mẹ, đi sớm tí bố mẹ còn phải xuống Quảng Ninh, mai mới về. Dạ. Khoa vẫn nằm trên giường ngủ, tôi mặc kệ đánh răng rửa mặt xong, theo mẹ chồng ra chợ. Mẹ chồng tôi vừa lái xe vừa nói, hôm nay có hai đứa ở nhà thôi, con tự nấu nướng ăn uống nhé. Cô Trung xin nghỉ thứ hai mới lên cơ, chiều mai bố mẹ mới về, con Dương thì đi chơi với bạn nó. Dạ vâng. Duyên này, thằng Khoa nó còn trẻ con, nó có lớn mà không có khôn, nó có làm con buồn gì con cũng bỏ qua nhé. Hai đứa lấy nhau khi còn chưa tìm hiểu nhau kỹ, mẹ biết con cũng tủi thân, mà mẹ tin từ từ hai đứa sẽ yêu nhau thật lòng thật dạ thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà nó có bắt nạt con cái gì cứ nói với mẹ, đừng có giấu trong lòng, hiểu chưa? Trước kia chưa lấy chồng, tôi đã từng rất sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhất là khi chị Ngân phải sống trong sự đày đọa của mụ mẹ chồng ghê gớm. Thế nhưng về đây, tôi lại cảm thấy chính mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng lại là mối quan hệ tốt đẹp nhất. Chỉ có mối quan hệ giữa tôi và Khoa là tệ hại. Ra chợ, mẹ chồng tôi mua cơm ăn là đồ, hoa quả, rượu tây, bánh kẹo và một đôi gà. Xong xuôi, bà còn dẫn tôi vào mấy shop quần áo, mua đến cả chục bộ. Mua xong trên đường về nhà bà nói, phụ nữ ở nhà cũng phải ăn mặc đẹp con ạ. Phải tươm tất, không phải chỉ cho chồng con ngắm, mà còn để thấy trong lòng cảm thấy vui vẻ. Khi buồn chán chuyện hôn nhân, con thấy mình xinh đẹp thì cũng an ủi hơn là đã buồn còn xấu xí. Tôi nghe mẹ chồng nói khẽ cười gật đầu. Về đến nhà, bố mẹ chồng cũng vội vàng xếp đồ đi Quảng Ninh. Cái Dương từ sáng đã không có mặt. Tôi tiễn bố mẹ chồng ra ngoài thì lên phòng. Lúc này tôi mới biết Khoa đã dậy và không còn ở nhà. Nghĩ vậy tôi liền nhảy vội lên giường, sung sướng nằm vật ra. Chỉ cần anh ta không xuất hiện là cuộc đời tôi giống như từ địa ngục về thiên đường. Thế nhưng niềm vui còn chẳng được bao lâu thì bên dưới có tiếng cạch cửa. Tôi xỏ dép đi xuống dưới, thấy Khoa đang bước vào. Thế nhưng không phải một mình anh ta, mà phía sau còn một người con gái rất xinh đẹp nữa. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã cười nhếch mép nói, anh Khoa, đừng nói với em đây là vợ anh nha. Ừ, thật á. Tôi nhìn cô ta, mái tóc xoăn nhẹ, quần áo sexy, thật khác với cái bộ dạng bê tha của tôi lúc này. Khoa kéo cô ta lại gần rồi nói, Hạ, em muốn uống gì? Nhà anh có gì? Em muốn uống trà đào. Khoa búng búng ngón tay xuống mặt bàn ra lệnh cho tôi. Pha cho tôi một cốc trà đào, sau đó thì đi lau dọn nhà cửa đi. Hôm nay cô Trung không có, thì việc của cô cả đấy. Tôi gật đầu xuống bếp, trên nhà tiếng Hạ lại óng mẹo. Em á thấy chả giống vợ gì, giống ô xin cao cấp hơn ý. Em đừng so sánh thế, so sánh như vậy khác gì sỉ nhục ô xin. Tôi nghe mấy lời Khoa nói, bỗng dưng thấy trái tim như chai sạn cả lại. Có lẽ tôi cũng đã quen rồi. Khi mang cốc trà đào lên, chỉ thấy Hạ đang ngồi bấm điện thoại, còn Khoa hình như ở trên phòng. Hạ nhìn tôi đột nhiên hất cả cốc trà lên mặt tôi. Tôi bị bất ngờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô ta đã tát mạnh một phát vào mặt tôi rồi rít lên. Loại đàn bà, trơ trẽn. Tôi bị đánh bất ngờ, khóe miệng cũng dỉ máu, liền tát bốp vào mặt cô ta, nhếch mép đáp lại. Hai từ trơ trẽn dành cho cô thì đúng hơn. Tiểu Tam đi chửi chính thất là trơ trẽn thì thật nực cười. Tôi đếch cần biết cô và anh ta là gì, nhưng tôi là vợ của Khoa, được đường hoàng cưới về. Chuyện ngoài lề của anh ta tôi không quan tâm, nhưng đừng có đứng đây ra vẻ thị uy với tôi. Hạ nhìn tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Bên trên Khoa cũng đang bước xuống, đột nhiên Hạ lao vào tôi tự cào mặt mình rồi ngã vật ra đất khóc lóc. Còn chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, Khoa đã chạy đến đẩy mạnh tôi xuống quát. Cô làm cái trò gì vậy? Sao trên đời có loại đàn bà độc ác, xảo quyệt như cô chứ? Tôi bị anh ta đẩy, đầu cắm vào thành bàn, máu cũng chảy thành dòng. Thế nhưng anh ta không để ý, mà đỡ Hạ ngồi dậy. Em có sao không? Em đau quá. Thấy vậy, anh ta liền bế thốc Hạ lên phòng. Tôi ngồi dưới đất, cứ nghĩ đã chai sạn cảm xúc, mà lúc này lại chua xót vô cùng. Thế nhưng tôi biết, mình chẳng có tư cách gì để chua xót hết. Tôi mặc kệ hai con người ấy, cũng mặc kệ cốc trà đào đổ ra bàn, khẽ nằm lên ghế sofa. Tôi mệt, thực sự rất mệt. Chán máu không còn chảy, tôi đưa tay chạm lên, xoay người lại để vết thương được khô, rồi thiếp dần đi. Đến khi đang ngủ, tôi bỗng thấy hình như có ai đó đang nhìn mình liền mở mắt ra. Đột nhiên thấy Khoa đang đứng trước mặt, hai tay buông thõng, vẻ mặt không lộ một chút cảm xúc nào. Thấy vậy tôi liền bật dậy, nhìn đồng hồ mới biết, hóa ra đã 1 giờ chiều. Tôi đã nằm đây và ngủ gần 3 tiếng đồng hồ. Hình như Hạ đã về, tôi không còn nghe được tiếng cô ta óng ẻo nữa. Khoa thấy tôi ngồi dậy, đột nhiên gương mặt hơi lúng túng quay đi. Tôi cúi mặt đi xuống bếp lấy khăn lau bàn rồi nói, anh muốn ăn gì tôi nấu. Khoa lúc này đã chuyển sang trạng thái ngồi, anh ta hờ hững đáp lại, khỏi đi. Thế càng tốt, càng không ăn tôi càng nhàn. Xuống bếp pha vội bát mì tôm, ăn xong thì lên phòng. Căn phòng vẫn sạch sẽ, giường chiếu vẫn gọn gàng, thế nhưng tôi tự dưng lại cảm thấy hơi khó chịu. Không phải tôi ghen, cũng không phải tôi để tâm, nhưng đây là giường ngủ của tôi và Khoa. Việc anh ta mang nhân tình về nằm trên đây, trong khi tôi là vợ anh ta, Dù anh ta có căm hận tôi cỡ nào, tôi cũng thấy không thoải mái. Tôi đứng dậy thay chăn ga gối đệm mới, rồi mang đi giặt, sau đó mới nằm ngủ. Chiều ấy Khoa không về, đến tối cũng không thấy đâu, cái Dương cũng không về, nên tôi cứ thế mà ngủ. Sáng hôm sau khi còn đang ngái ngủ, chợt thấy điện thoại của Khoa, vừa nghe máy anh ta đã nói: "Mẹ gọi tôi dặn hôm nay về lại mặt, nhưng tôi bận, cô tự về đi." "Anh không đi cùng sao? Dù sao thì mẹ cũng mua đồ rồi, có gì nhỡ mẹ hỏi, tôi không biết ăn nói như thế nào đâu. Tôi không diễn trò giống cô được, mẹ tôi hỏi cô cứ nói tôi đi cùng, thế nhá." Thấy Khoa nói vậy, tôi cũng không dám nói gì nữa mà tắt máy, sau đó thay đồ để sang nhà cô Hà. Cô Hà chú trọng thấy tôi nói Khoa bận cũng không hỏi gì thêm. Ăn cơm xong thì tôi trò chuyện với cô Hà một lát, sau đó tranh thủ đến viện thăm Hiếu. Mấy ngày thằng bé không được gặp tôi nên vui lắm. Hai chị em nói chuyện đến quá trưa mới về. Khi đang đón taxi dưới sảnh thì tôi gặp anh Hùng. Anh Hùng nhìn tôi hỏi: "Cô đi về à? Nhà cô đoạn nào tôi chở đi?" "Không cần đâu, tôi tự đi được. Tôi cũng có mấy chuyện cần bàn nữa, nên cô cứ lên xe đi." Thấy anh Hùng nói vậy tôi liền đáp: "Nhưng nhà tôi ở chỗ này cơ." Anh Hùng bật cười đáp: "Thế thì càng tiện, vợ tôi nằm viện ca qua đó một đoạn. Thôi, lên xe đi." Lúc này tôi cũng ngại từ chối liền leo lên. Anh Hùng vừa lái xe vừa nói đến việc phẫu thuật của Hiếu. Vì toàn những từ ngữ chuyên môn nên tôi không hiểu. Chỉ hiểu đại loại là việc hiến tặng thận đã ok. Giờ anh thăm khám để mấy hôm nữa cho Hiếu làm phẫu thuật, ghép thận là được. Cơ hội lần này thành công rất cao. Nói chuyện một lát đã gần đến nhà, anh Hùng đỗ xe bên vệ đường đối diện. Tôi cảm ơn anh mấy câu sau đó đi vào nhà. Khi vào đến nơi cũng phát hiện Khoa đã về. Tôi vuốt vuốt mái tóc mở cửa bước vào trong. Thế nhưng vừa bước đến chân cầu thang, tôi đã thấy Khoa đang đứng nhìn mình. Rồi đột nhiên anh ta lao xuống, kéo tôi sành sạch lên phòng. Tôi bị bất ngờ liền kêu lên: "Anh điên à? Anh làm cái trò gì vậy?" Khoa không nói ném mạnh tôi lên giường, rồi như điên như dại xé toạc quần áo của tôi. Hai tay bóp chặt cằm tôi xít lên. Hóa ra một con đĩ, bản chất vẫn mãi không thay đổi. Tôi bị đau không thốt lên lời. Anh ta lại càng bóp chặt, rồi cầm tóc tôi ngấu nghiến lên từng thớ da thịt. Lúc này tôi gần như không thở nổi van xin: Anh Khoa, đau. Đau, tôi thích làm cho cô đau đấy. Loại đàn bà ham hư danh, ham phú quý, nhục nhã nào cũng chịu, thì đau một chút có là gì. Tôi, cô biết vì sao tôi lấy cô không? Tôi lắc đầu không thể đáp được nữa. Khoa liền cười nhạt khinh bỉ nói: Vì tôi muốn hành hạ cô, vì tôi căm hận những loại đàn bà tởm lợm như cô. Chẳng phải lấy cô rất tốt sao? Lấy loại người như cô thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ phải áy náy, dù có gây ra tội gì, có làm nên những trò dơ bẩn gì. Khoa nói đến đâu, đôi tay mạnh bạo tát lên người tôi đau điếng. Tôi không còn van xin nữa, để mặc nước mắt chảy, để mặc anh ta giày xéo lên tấm thân mình. Khi thấy tôi khóc, Khoa hơi dừng lại, nhưng rồi anh ta lại nghiến răng sỉ nhục: Đừng tỏ ra đáng thương, hay vừa khách về nên không còn sức lực phục vụ tôi. Có trách nhiệm với nghề một chút đi, đừng khiến tôi càng thêm chán ghét, khinh bỉ cái bản mặt của cô. Hóa ra anh ta nghĩ tôi và anh Hùng làm trò sau lưng. Có điều tôi không còn sức lực mà giải thích. Khoa càng thấy tôi im lặng càng ra sức bạo dâm. Tôi khẽ quẹt nước mắt, ngước đôi mắt giáo hoành lên trần nhà. Những cơn đau bỗng dưng dường như biến mất. Đau đến mức tê liệt sẽ biến thành không đau. Tôi không biết trận cuồng phong thịnh nộ đã diễn ra bao lâu. Chỉ đến khi xong việc, tôi cũng như cạn kiệt sức lực. Khoa nhìn tấm thân trần truồng của tôi rồi nhếch mép nói: Nhân tình của cô cũng bạo dạn phết nhỉ, dám đưa cô về tận cửa. Tôi dù đau, nhưng cơn phẫn uất khiến tôi không kìm được mà đáp: Sao có thể so được với nhân tình của anh? Nhân tình của tôi chỉ đưa tôi đến cửa, còn nhân tình của anh đưa anh hẳn vào nhà và đưa đến tận cái giường ngủ của chúng ta cơ mà. Vừa dứt lời, tôi thấy hai mắt Khoa cũng long sòng sọc nghiến răng nói: Cô... Tôi làm sao? Tôi làm sao? Định chửi tôi là đĩ điếm, không xứng để so đo với anh chứ gì. Muốn chửi gì thì chửi một thể đi, tôi vẫn đang nghe đây. Khoa nhíu hai hàng lông mày nhìn tôi còn ngỡ anh ta sẽ đánh tôi. Thế nhưng không, anh ta chỉ đứng dậy, mở tủ lấy áo rồi phóng đi. Bỗng dưng tôi lại bật cười. Tôi không trách Khoa, tôi chỉ trách số phận mình mà thôi. Những ngày tiếp theo, Khoa đối với tôi vẫn vậy. tôi cũng bắt đầu quen dần với điều đó. Hàng ngày tôi đều tranh thủ đi thăm Hiếu. Tất nhiên bố mẹ chồng tôi đều không cấm cản gì, vì mọi việc cô Hà đã sắp xếp ổn thỏa. Với tư cách là chị họ của Hiếu, tôi đi thăm em thoải mái. Nói lại mới nhớ, gần nửa tháng nay chị Ngân không gọi cho tôi. Hỏi Hiếu nó cũng bảo chị không gọi cho nó. Trước hai chị em cãi nhau, nhưng giờ tôi hết giận chị rồi. Có điều chị không gọi, tôi cũng không gọi. Căn bản tôi nghĩ, việc nhà chị tốt nhất chẳng nên xen vào cho đỡ mệt. Không biết lão Việt giờ thế nào, đã tu tâm chưa, hay càng ngày càng thêm tệ. Việc lấy chồng ở nhà với Khoa đã như địa ngục, lại còn lo cho cuộc phẫu thuật của Hiếu nữa. Tôi cũng không đủ thời gian để có thể nghĩ ngợi cho người khác quá nhiều. Thế nên mấy suy nghĩ về chị rồi cũng qua rất nhanh. Khoảng gần một tháng sau ngày cưới, tôi hoàn tất thủ tục thay thận cho Hiếu. Thời gian bị lùi lại khá lâu so với dự kiến. Trước ngày Hiếu phẫu thuật, cô Hà xin cho tôi về nhà một ngày. Mẹ chồng tôi tất nhiên cũng đồng ý, còn vui vẻ dặn dò tôi rất nhiều điều. Tối cô Hà chở tôi sang viện ngủ với Hiếu. Thằng bé có vẻ vui lắm, một chút hồi hộp cũng không có. Tôi nằm kể chuyện cho em nghe, kể những câu chuyện từ ngày xưa của hai chị em. Lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái trong lòng, giống như một cô bé vô lo vô nghĩ. Sáng hôm sau, Hiếu được đi thăm khám một lần nữa, đến chiều mới đi phẫu thuật, vì nghe đâu có giáo sư nước ngoài về. Khoảng 3 giờ chiều, Hiếu được chuyển đến phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi. Anh Hùng cũng nói với tôi bất cứ phẫu thuật nào cũng có biến chứng, rủi ro, vậy nên tôi cũng khá là lo lắng. Sáng tôi có gọi cho chị Ngân, với dự định thông báo cho chị biết về việc Hiếu phẫu thuật, nhưng gọi chị không nghe máy nên đành thôi. Đây không phải là lần đầu Hiếu ở phòng cấp cứu, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy sợ hãi. Bệnh viện là nơi ám ảnh với tôi, từ cái chết sau vụ tai nạn giao thông của bố, đến việc mẹ tôi đột quỵ, sau này là những ca cấp cứu nặng nhẹ của Hiếu. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể bình tĩnh, không thể quen với sự im lìm khi chờ đợi người bên trong cánh cửa kia. Tôi cứ tưởng tượng ra đủ mọi chuyện rồi lại thấy bất an. Mãi gần 2 tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng mới mở ra. Tôi liền lao đến, thế nhưng người y tá lại đẩy tôi ra rồi nói, ra ngoài chờ đi, chưa xong đâu. Tôi nhìn chị ta hỏi gấp gáp, chị ơi, em tôi sao rồi? Tôi bảo cô ra ngoài chờ cơ mà, bệnh nhân đang nguy kịch, tránh ra để tôi đi lấy máu, nhanh lên. Tôi nghe xong đột nhiên lảo đảo suýt ngã, phải bình tĩnh lắm tôi mới đứng dậy được. Người y tá chạy trên nền nhà, rồi quay trở lại với một bịch máu. Tôi nhìn qua ô cửa kính, chỉ thấy bên trong ai ai cũng gấp gáp. Lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt, toàn thân cứ run rẩy. Một lúc sau anh Hùng lại bước ra. Vừa thấy anh, tôi vội hỏi, anh ơi, Hiếu sao rồi ạ? Anh Hùng nhìn tôi gương mặt tái nhợt, bệnh nhân, nó sao rồi anh? Nó sao rồi? Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi e là... Anh Hùng không nói hết câu, tôi đã ngồi phịch xuống đất, ôm lấy hai chân anh gào lên. Anh Hùng ơi, làm ơn cứu lấy Hiếu đi. Anh ơi, Hiếu không thể có chuyện gì được. Cô đứng lên đi, đừng làm như thế này. Cứu lấy em trai tôi đi, tôi xin anh đấy. Nền đất lạnh lẽo mà tôi không còn cảm nhận được nữa. Anh Hùng vừa đỡ tôi dậy vừa nói, cô đứng dậy đã, đừng làm như thế này. Tôi ngồi dậy nước mắt cũng lã chã rơi. Anh Hùng nhìn tôi nói, tôi sẽ cố gắng, tôi và mọi người sẽ cố gắng, nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần. Nói rồi anh Hùng đóng cửa bước vào. Anh Hùng không phụ trách chính trong ca phẫu thuật này, mà là giáo sư đầu ngành. Vậy mà sao Hiếu lại có chuyện được? Tôi cứ để mặc cho nước mắt rơi, đắng chát hết miệng và đứng nguyên ở ô cửa kính. Y tá liên tục chạy ra chạy vào, từng giây từng phút trôi qua giống như đang đẩy dần tôi vào một địa ngục không thoát nổi, cũng không thở nổi. Hai tay tôi bấu vào nhau bật cả máu, lấy máy bấm số chị Ngân, đầu dây bên kia vẫn im lìm không nghe. Lúc này đây, chỉ muốn được nghe giọng chị để vơi bớt sợ hãi. Thế nhưng chỉ là những tiếng chuông lạnh lẽo đến rợn người. Tôi lại ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hiếu ơi, nhất định em phải mạnh mẽ lên. Tôi không thể mất em, tôi không thể để em có chuyện gì được. Một cô trung tuổi ngồi trên ghế nhìn tôi khẽ nói, em cháu trong kia à, cháu bình tĩnh đã, ngồi lên đây đi, đừng khóc như vậy. Chắc là sẽ không sao đâu, mà bố mẹ cháu đâu, hai chị em không có người thân nào khác à? Tôi ngước mắt lên nhìn, người thân của tôi ư, người thân của tôi chỉ còn chị Ngân. Nhưng lúc này đây, tôi lại thấy giống như cuộc đời này chỉ còn tôi và Hiếu nương tựa vào nhau. Chị Ngân tìm được tổ ấm rồi, chỉ còn hai chị em tôi lại trở thành con chim lạc bầy, ướt mưa, mãi không thể tìm được lối về. Tôi đưa tay quệt nước mắt nghẹn nghẹn nói, bố mẹ cháu mất hết rồi. Cô nghe xong, gương mặt tỏ rõ sự thương cảm, kéo tôi ngồi lên ghế an ủi. Cháu đừng khóc nữa, ngồi lên đây đi, thế cháu không có cậu cô chú bác gì nữa sao? Cháu không, khổ thân thế, vậy cháu càng phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ làm chỗ dựa cho em cháu chứ. Còn có hai chị em thôi, cô tin thằng bé không sao đâu. Tôi nghe xong càng khóc nức nở, khóc đến mức ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Cô bệnh nhân trung tuổi đưa cho tôi ít giấy không lên tiếng nữa, mà chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh. Khi trời vừa sầm tối, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Tư cách của một con đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.